Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 341, Tháp Bell. Một người lữ hành, chung, tất cả xung quanh đều là có vẻ như vậy yên tĩnh. Mà tại đây yên tĩnh ở trong nhưng là lộ ra một vẻ thần bí. Nào hợp mắt tựa hồ rốt cục đi tới này điều màu vàng óng rừng rậm tiểu đạo phần cuối. Cảm nhận được một tia gió nhẹ thổi qua, Nào chậm rãi mở mắt ra. Vào lúc này, hắn miệng cũng là không kìm lòng được hơi mở. Trong ánh mắt cũng là có một vệt sâu sắc vẻ chấn động. Ở Nào tầm mắt phía trước xuất hiện chính là một tòa cao vút trong mây tháp. Nhưng là Nào chính mình lại nên như thế nào để hình dung tòa tháp này đây? Nói hắn cổ xưa bên trong mang theo dày đặc lịch sử khí tức. Nói hắn thần bí ở trong chen lẫn nồng nặc truyền thuyết phong tình. Nói hắn uy nghiêm bên trong bao hàm càng phức tạp hơn hàm nghĩa. Cuối cùng rỗng ruột bên trong tất cả những thứ này tâm tư lăn lộn đều là hóa thành hắn một lần hít. Sâu, nơi này, chính là chân chính tháp beo sao. Nào trong ánh mắt lập lòe phức tạp tâm tình. Lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết hồ ô chỗ ở sao. Sâu sắc liếc mắt nhìn tòa này tháp beo bên ngoài. Nào nhìn về phía cách đó không xa chính đối với mình tháp beo cửa lớn. Trong ánh mắt lấp lóe quá một vệt kiên định sắc thái. Thở ra một hơi, Nào chính là một lần nữa bước ra bước tiến hướng về tháp beo cửa lớn tới gần. Giữa trời đi đến tháp beo cửa lớn thời điểm, hắn cũng là không chút do dự nào. Trực tiếp là đẩy ra cửa lớn. Liếc mắt một cái tựa hồ là tràn ngập hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì tháp beo bên trong, cuối cùng vẫn là đi vào. Đãng, giang, giang, mà ở Nào tiến vào tháp beo bên trong một khắc đó, hắn cũng không có nghe thấy. Ở thành phố Ecrutech sừng sững tòa kia biểu tháp beo tầng lớp cao nhất, cái kia từ từ vang vọng toàn bộ thành phố Ecrutech lục lạc âm thanh. Vào lúc này, chính đang tháp bơn bên trong giáo dục học sinh của chính mình Morty chấn kinh rồi. Vội vã chạy ra tháp bơn. Nhìn về phía phương xa cái kia đứng vững tháp beo. Chợt từ từ trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói. Tinkerling. Chẳng lẽ nói đây là Ho-Oh muốn sẽ đến dấu hiệu sao? Lúc này chính đang chuẩn bị nghỉ ngơi Ozin khi nghe thấy đột nhiên xuất hiện này tiếng lục lạc. Thời điểm cũng là cực kỳ chấn động đi ra nghỉ ngơi địa phương. Nhìn phía phương xa tháp beo, vẻ mừng như điên cũng là xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Sau đó Pokemon trung tâm bên trong Joy đang nghe thấy cái này âm thanh thời điểm cũng là cả kinh. Vội vã đi tới bên cửa sổ, nhìn phía phương xa tháp beo, lẩm bẩm nói, âm thanh này là tháp beo, đứng lặng ở Ecrutech Gym phụ cận tháp beo. Bên trong lục lạc mặc kệ gặp gỡ lớn đến mức nào gió mạnh cùng đong đưa đều là sẽ không phát ra âm thanh, mà hiện tại phát sinh như vậy thanh âm vang dội. Căn cứ thành phố Ecrutech truyền thuyết, cũng nhất định là cái gì cực vì là việc trọng yếu phát sinh. Có thể tưởng tượng được, lúc này xuất hiện vang vọng toàn bộ thành phố Ecrutech lục lạc âm thanh đối với Morty những này thâm niên thành phố Ecrutech cư dân mà nói là có cỡ nào chấn động cùng kinh hỉ. Morty cùng Ozin ngay lập tức ở tháp beo hội hợp. Hai người ở gặp mặt thời điểm cũng là không hề nói gì. Chỉ là lẫn nhau gật gật đầu. Chính là tiến vào tháp beo bên trong. Hướng về tháp beo tầng lớp cao nhất đi đến. Đãng, giang, giang, làm Morty cùng Ozin đi đến tầng thứ nhất thời điểm. Ở đây bốn cái màu vàng óng lục lạc đều là đang kịch liệt rung động. Đồng thời cũng là có cực kỳ thanh âm vang dội vang lên. Sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, mãi đến tận tầng thứ tám đều là như vậy. Tháp beo tầng thứ nhất đến tầng thứ tám bên trong tính toán 32 cái màu vàng óng lục lạc đều là cực kỳ kịch liệt rung động. Phát ra ra âm thanh cực kỳ vang dội. Làm Morty cùng Ozin đi đến tháp beo tầng lớp cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9 thời điểm, nhưng là thất vọng phát hiện ở tầng thứ 9 trên mang theo bốn cái trong suốt lục lạc nhưng là căn bản không có phát ra âm thanh cùng rung động. Trong truyền thuyết chỉ có tầng thứ 9 tầng lớp cao nhất bốn cái trong suốt lục lạc phát ra tiếng hưởng, Ho-Oh mới gặp trở về. Hiện tại hưởng chỉ là tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 32 cái truyền đạt hộ ô ý chí lục lạc. Nói cách khác hộ ô cũng chưa có trở về. Chỉ là phát sinh cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Morty nhìn tầng thứ 9 cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Cũng là có chút mất mát lẩm bẩm nói. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Morty bên người Erzin nhưng là nói rằng. Không biết. Trong suốt lục lạc không có hưởng. Tháp Bell xem tình huống tựa hồ cũng là không có chuyện dáng vẻ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra cơ chứ? Morty cúi đầu, cũng là cực kỳ nghi hoặc lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết Sui Kun? Mà vào lúc này, Erzin tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Lúc đó chính là mừng như điên nói rằng. Cùng lúc đó, ở thành phố Ekrutech phụ cận Ekrutech trong rừng rậm. Một điểm sóng xanh tựa hồ là rơi xuống Ekrutech trong rừng rậm một chỗ trong hồ. Vào lúc này mới có thể nhìn thấy tại đây nơi hồ nước trung ương nhất phía trên có một đạo bị úy hào. Quang màu xanh lam bao vây bóng người. Theo này bóng người nhẹ chút mặt nước. Theo, từng trận gợn sóng nhộn nhạo lên. Chỗ này hồ nước cũng là trở nên càng trong suốt. Sau một khắc, chu vi Pokemon môn hiếu kỳ nhìn sang. Thế nhưng căn bản không có nhìn thấy ở cái hồ này phía trên có món đồ gì. Biến mất rồi. Đây là ở đây Pokemon môn trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng ở trên mặt hồ gợn sóng nhưng là rõ ràng như vậy lung lay. Sau đó ở chân chính tháp Bell bên trong. Nào đi vào tầng thứ nhất. Chu vi sáng sủa tất cả cũng là để hắn có chút kinh ngạc. Trước hắn rõ ràng xem nơi này đều là cực kỳ hắc ám. Tại sao làm chính mình sau khi đi vào liền trở nên như thế sáng sủa? Tầng thứ nhất cũng không có món đồ gì. Chỉ có một cái tựa hồ là đi về tầng thứ hai cầu thang. Nào tự nhiên là sẽ không do dự cái gì. Trực tiếp là thông qua cầu thang đi tới tầng thứ hai. Mà tầng thứ hai thật giống như là một cái mê cung giống như vậy. Nào tìm tòi đại khái là hơn 10 phút dáng vẻ. Cuối cùng cũng là tìm tới đi tới tầng thứ ba cầu thang. Khóc, mà ở nào đi tới tầng thứ ba trong nháy mắt. Một cái tiếng hô chính là vang lên. Sau đó một đạo sai bim chính là bay thẳng đến nào vị trí phóng thích mà đến. Nào trong nháy mắt này thần kinh căng thẳng lên. Cấp tốc làm ra phản ứng. Hiểm mà lại hiểm tránh né ra này đạo sai bim công kích. Có điều mặc dù là dáng dấp như vậy. Nào cũng vẫn là bị sai bim sát đến. Trên cánh tay có một ít vết thương. Cái này là, giữa trời ngẩng đầu lên nhìn về phía công kích chính mình này bóng người thời điểm. Cũng là cực kỳ kinh ngạc trợn to hai mắt. Sui Kun, trong lòng một chàng thốt lên. Mà vào lúc này, cách đó không xa bóng người kia cũng là lần thứ hai là một đạo sai bim hướng về nào lần thứ hai. Phóng thích mà đến, vạn bất đắc dĩ. Nào cũng là đình chỉ kinh ngạc, mau mau lần thứ hai tách ra. Lúc này xuất hiện ở nào trong tầm mắt này bóng người có bảo thạch màu lam như thế đồ trang sức. Chu vi là màu trắng như gió băng, hiển hiện ra mềm mại dáng người. Trên người có màu xanh lam cùng màu trắng hoa văn, thể hiện nước cùng worker hình tượng. Cái kia màu tím tương tự với tơ lụa bình thường vật chất cũng là không gió lay động. Có vẻ cực kỳ tao nhã cùng hoa lệ. Nên nói thật sự không hổ là gió bắc hóa thân. Sui Kun. Thế nhưng lúc này Sui Kun nhìn nào tầm mắt nhưng là tràn ngập địch ý. Trước sai bim tựa hồ cũng là đối với nào cảnh cáo. Trong truyền thuyết, Sui Kun là bị Ho-Oh phục sinh ba con trong truyền thuyết Pokemon một con. Là Ho-Oh dùng để giám thị nhân loại sứ giả một trong. Hiện tại Sui Kun gặp xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói là Ho-Oh ý nghĩ sao? Nào suy nghĩ rất xa. Có điều vào lúc này Sui Kun nhưng là căn bản không có tiếp tục cho nào suy nghĩ thời gian. Lại là một đạo sai bim lần thứ hai hướng về nào vị trí phóng thích mà đến. Nào lại là chỉ có thể lần thứ hai hiểm mà lại hiểm cần gấp tách ra. Đáng ghét. Trong lòng có chút nén giận. Vào lúc này ở nào bên hông những Pokebo đó cũng là từ từ lay động lên. Rất hiển nhiên. Nào Pokemon cũng là cảm nhận được hiện tại nào nguy hiểm. Lập tức liền đều là muốn ra đến giúp đỡ nào. Thế nhưng vào lúc này nào nhưng là âm thầm lắc lắc đầu. Vốn là hắn cũng là có muốn sử dụng Pokemon đến đánh bại Sui Kun do đó tiếp tục tiến lên ý nghĩ. Thế nhưng vừa nghĩ tới La Vita, nhớ tới trước ở tiến vào nơi này trước Bushi lão nhân đối với mình nói tới một người lữ hành. Nào chính là từ bỏ chiến đấu dự định. Một người lữ hành. Vậy coi như là thật sự một người lữ hành. Hoặc là nói, thay cái ý tứ chính là ở đây chống không pháp sử dụng Pokemon. Có điều, nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Nào xác thực cũng là không dự định ở đây sử dụng Pokemon để chiến đấu. Sui Kun, mặc kệ ngươi ngăn trở thế nào, ta cũng phải đi thấy Ho-Oh. Chỉ có chút chật vật từ mặt đất đứng lên. Mặt mày xám xịt nhìn về phía lúc này cũng là đem tầm mắt rơi xuống Nào trên người Sui Kun. Lớn tiếng hô, khóc, nhìn thấy Nào tựa hồ còn đang nói câu nói như thế này. Sui Kun thân hình chính là hơi động. Sau một khắc chính là đánh vào Nào trên người. Trực tiếp là đem Nào đụng vào này tầng thứ ba trên vách tường. Một luồng cực kỳ xót ruột đau đớn từ lưng của mình bộ truyền tới toàn thân. Mặc dù là Nào cường tráng như vậy thân thể. Vào lúc này 1, 6 đều là bị lần này đụng phải có chút không chịu nổi. Thế nhưng Nào vẫn là cảm giác được. Sui Kun cũng không có tác dụng toàn lực của hắn đang công kích chính mình. Ở cảm thụ trên thân thể thống khổ thời điểm, Nào thân thể cũng là từ trên vách tường trượt xuống, một lần nữa rơi xuống tầng thứ ba trên sàn nhà, mà vào lúc này, chỉ có chút gian nan muốn từ trên mặt đất đứng lên đến. Mà vào lúc này, một cái bóng tối cũng là đem hắn bao phủ, Nào không cần nghĩ cũng là biết là món đồ gì đứng ở trước người của chính mình. Khóc, Sui Kun ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Nhìn ngã vào trước người mình kẻ nhân loại này, trong ánh mắt lập lòe một tia không rõ. Hắn có thể từ kẻ nhân loại này trên thân thể cảm nhận được vài đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Những khí tức này bên trong bất kỳ một đạo đều không thể so với chính mình nhỏ yếu. Thậm chí có rất nhiều hơi thở của đạo cũng là muốn so với mình mạnh hơn. Thế nhưng hắn đang nghi ngờ, tại sao kẻ nhân loại này không phản kháng? Chẳng lẽ nói hắn không biết tiếp tục như thế xuống mặc dù lấy hắn thân thể đều là tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Sao? Ta muốn thấy Ho-Oh, tới cứu một cứu đứa bé này. Nào cắn răng, thân thể chậm rãi rung động. Từ trong hàm răng truyền ra âm thanh cũng là tại đây cái tầng thứ ba vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.